hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 145, đánh tơi bời CP cao thủ Rikudo Haki tuyên ngôn. Thiên đạo Tendo, Salad Katakuri dẫn bọn hắn rời đi. Nói cho bọn hắn đệ đệ của ta là cần cao thủ chân chính đến bồi dưỡng, không là một đám da áo túi cơm. Mang trên mặt một tia không kiên nhẫn, Rikudo nhìn về phía thiên đạo Tendo. Salad Katakuri, không nên ép chúng ta đánh. Theo chúng ta đi đi. Lấy, thiên đạo Tendo. Salad Katakuri cầm đầu Rikudo phân thân đứng dậy. Bọn hắn đem ba tên CP tổ chức trung tướng cao thủ toàn bộ vây lại. Chuyện này ta sẽ phản ứng cho Gorosei đại nhân. Đối mặt việc này bước tới gần Rikudo phân thân, ba tên CP tổ chức trung tướng trong lòng cao thủ cũng là có một tia e ngại. Phải biết sáu người này đủ để địch nổi tứ hoàng chiến lực. Dẫn bọn hắn xuống dưới để bọn hắn biết cái gì mới là ta Monkey D. Rikudo đệ đệ huấn luyện viên. Trong hai mắt mang theo một tia sát ý. Đối với bọn này mục nát kẻ thống trị, Rikudo cũng là không có bất kỳ cái gì hào cảm. Xảy ra chuyện gì rồi? Theo ba tên CP tổ chức cao thủ bị Rikudo phân thân ép xuống. Đứng ở nơi đó, Monkey D. Roy mặt lãnh khốc nhìn xem Rikudo. Thiên phú của ngươi bị Gorosei nhìn trúng. Bọn hắn muốn đem ngươi thu nhập CP tổ chức thành vì bọn họ chân chính chó săn. Đây đối với ta Monkey gia tộc đến tương đương nói liền là một loại sỉ nhục. Trên mặt tràn đầy khinh thường, Rikudo căn bản là xem thường đám kia thiên long nhân. Chuyện này ngươi chẳng lẽ liền không sợ cùng Gorosei trở mặt sao? Mang trên mặt một tia nghi hoặc lo nhìn xem Rikudo hỏi. Monkey để lo ngươi nhớ kỹ cho ta. Ta Monkey gia tộc nam nhân không thể có chút e ngại. Mà lại ngươi cho là chúng ta hiện tại cần e ngại Gorosei sao? Cường đại Haki từ Rikudo trên thân phun ra ngoài. Rikudo trong hai mắt tràn đầy kiên định. Ta hiểu được, trên thế giới này dựa vào chỉ có năng lực của mình. Nếu như ngươi có phản kháng toàn bộ thế giới lực lượng như vậy, đương kim trên đời còn có ai có thể? Vì khó mà ngươi, Roi mặt ý cười nhẹ gật đầu. Rikudo sở dĩ ủng có như thế lực lượng, nói cho cùng vẫn là bởi vì hắn có thực lực cường đại còn có thế lực. Ta Monkey gia tộc mặc dù không có lật đổ toàn bộ thế giới chinh phục lực lượng, nhưng là gia tộc chúng ta cũng không phải ai có thể tùy ý trêu chọc tồn tại. Liền coi như bọn họ là Gorosei lại như thế nào? Chẳng lẽ hắn thật dám bức phản chúng ta Monkey gia tộc? Mang trên mặt một tia khinh thường, Rikudo nhìn về phía Lo. Đây hết thảy nói cho cùng vẫn là Rikudo có lực lượng. Thế nhưng là ta muốn gia nhập CP tổ chức. Ta muốn biết đám kia thiên long nhân đến cùng ủng có bài tẩy gì. Lo ngẩng đầu lên nhìn về phía Rikudo. Lo muốn biết thiên long nhân đến cùng ủng có bài tẩy gì có thể trưởng khống toàn bộ thế giới chính. Phủ, người thật sự có ý nghĩ như vậy? Rikudo chân mày hơi nhíu lại. Hắn kỳ thật không muốn để cho Lo gia nhập CP tổ chức. Căn cứ Lo có năng lực, Rikudo thực chí đều cũng định sáng tạo một cái đặc biệt chiến đội. Hắc Long chiến đội, từ D6 cơ sở hải quân bên trong chọn lựa vô số binh lính tinh nhuệ. Đây là áp đảo 6 đại chiến đội phía trên tồn tại. Số lượng chừng 100 người. Nhưng là bọn hắn mỗi một cái đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Lo người phải suy nghĩ kỹ. Phải biết ta nhưng có thành lập Hắc Long chiến đội ý nghĩ. Áp đảo D6 cơ sở 6 đại chiến đội phía trên Hắc Long chiến đội. Từ 6 đại chiến trong đội chọn lựa binh lính tinh nhuệ. Cái này chính là ta D6 trong căn cứ vương bài trong vương bài. Rikudo một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn Lo. Vì thay Lo đánh tốt tiền đồ, hắn có thể nói là không tiếc bất cứ giá nào. Ta đã hiểu rõ, ta muốn gia nhập CP tổ chức. Ta muốn biết đám kia thiên long nhân chân chính át chủ bài là cái gì. lo nhìn xem. Rikudo lắc đầu, hắn đã kiên định bản thân tâm bên trong ý nghĩ. Không converter, cầu châu không, đã như vậy ta có thể đáp ứng ngươi yêu cầu. Bất quá, nhìn vẻ mặt kiên định lo, Rikudo cuối cùng nhẹ gật đầu. Bất quá Rikudo cuối cùng vẫn chần chờ một câu, ngữ khí của hắn tạm thời ngừng chậm dưới. Bất quá ngươi đến phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Coi như ngươi gia nhập CP tổ chức, nhưng là cũng không cần quên ngươi dòng họ là Monkey. Ngươi mãi mãi cũng là ta Monkey gia tộc một viên. Ta mãi mãi cũng là ca ca của ngươi Monkey Derikudo, kiên định ngữ tại lo vang lên bên tai. Mặc dù Rikudo thần sắc kia là vô cùng nghiêm túc, thế nhưng là ở trong mắt lo đây cũng là vô cùng ôn nhu. Đây là thuộc về ca ca ôn nhu. Ngươi yên tâm, ta mãi mãi cũng là Monkey De Lo. Khóe miệng có chút dương lên, lo một mặt nghiêm túc nhìn về phía Rikudo. Hắn sẽ cả một đời đều sẽ gánh vác cái họ này. Thế nhưng, tựa như là đột nhiên nghĩ đến cái gì đồng dạng, roi mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Rikudo. Ta biết ngươi nghĩ nói cho đúng là cái gì. Tới đón ngươi ba tên CP tổ chức cao thủ đã toàn bộ bị ta bảo đánh cho một trận. Nhưng là như thế này lại như thế nào? Lời ta nói lại không có sai. Muốn trở thành đệ đệ ta huấn luyện viên, hắn nhất định phải có hắn vốn có thực lực. Nếu như chỉ là trước kia kia ba tên phế vật, như vậy bọn hắn đem vĩnh viễn không có cơ hội này. Trong hai mắt lóe ra một tia hàn mang. Rikudo một mặt ý cười nhìn xem lo nói, có thể đạt tới yêu cầu của ngươi trừ phi là đại tướng cấp bậc cường giả. Nói cách khác, ngươi kỳ thật cũng là đang thử thăm dò một chút CP trong tổ chức cao thủ mà thôi. Ngươi muốn biết CP tổ chức trong cao thủ có hay không đại tướng cấp bậc tồn tại. Quả nhiên không hổ là ca ca của ta, đồng dạng giảo hoạt. 8. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ, converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.